Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, thứ 520 chương nghiêm đại thiếu tống tân hôn lễ vật. Lời còn chưa dứt, đọng ở trần nhà thượng tiểu đĩa bay, lại đột nhiên dài ra một cái tiểu móng vuốt, hơn nữa nó cánh tay còn càng ngày càng dài. Còn có thể chuyển biến, tiểu móng vuốt một đường không chậm trễ chút nào. Tinh chuẩn không có lầm đưa đến phòng ngủ phóng rửa mặt đồ dùng cái giá thượng. Theo tầng dưới chót nhất bên phải khối thứ hai và đệ tam khối tấm ván gỗ kẽ hở giữa. Lấy ra một cái cũ bàn chải đánh răng, tiểu cánh tay định vị thân chuẩn chuyển a chuyển. Trong chớp mắt liền đem bàn chải đánh răng đưa tới Lam Như trước mặt. Mọi người, nguyên lai nó là chuyên môn tìm đông tây dùng. Trước kia phiến Lam Quang là ở sự phân hình phân biệt trong phòng các dạng vật phẩm ni. Đại gia ngửa đầu, kính nể sùng bái nhìn nó, không hổ là nghiêm đại thiếu tặng lễ vật, như vậy thực dụng lại cao có thể. Còn như vậy ngoài không gian phong cách, tiểu đĩa bay cũng đã điệu thấp thu hồi tiểu móng vuốt. Siêu bay tới bên cửa sổ, dừng tới bệ cửa sổ thượng, nó lại đang làm gì? Tầm mắt mọi người đô ở theo nó di động. Không muốn bỏ qua nó bất luận cái gì một lần biến hóa. Nhưng mà ở tiếp được tới tròn một phút đồng hồ lý. Nó lại không phản ứng gì. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng lớn ra kính nể lại chuyên chú nhìn kỹ. Các nàng tổng cảm thấy, nó ở nổi lên đại sự gì. Đúng lúc này, trong phòng ngủ, đột nhiên vang lên một đạo tiểu nữ hoa nãi thanh nãi khí thanh âm. Ta ở nạp điện, ta là năng lượng mặt trời. Nhưng chúng ta không muốn biết a. O, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.